Chương 17, tầng thứ 2 người sống. Người Yến Ngộ hai mắt đều trừng đến lồi ra đến rồi, trong cơ thể còn ấp ủ lên sắc cơ. Cựu thái trưởng lão lại hờ hững nói ra, Yến Thanh tiểu tử, lão phu khuyên ngươi một câu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vạn sự không phải làm được quá tuyệt, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. A Yến Thanh cười lạnh, bản tông chủ QNZ khuyên nhủ ngài một câu, không phải giả mà không kính. Ngươi làm càn, cựu thái trưởng lão giận hướng Yến Thanh đánh ra một trưởng, thái nhị trưởng lão lại một tay đánh tan quát lớn, còn ngại huyên náo không đủ sao? Hừ, cựu thái trưởng lão phất tay háo kéo Yến Ngộ, liền muốn rời khỏi luyện đan điện. Yến Thanh lại ra lệnh, người tới, đem Yến Ngộ cầm xuống. Ngươi cựu thái trưởng lão mặt đều xanh. Yến Thanh không hề nhượng bộ chút nào. Yến Ngộ giận dữ, Yến Thanh ngươi đừng quên, ngươi đã đáp ứng ngươi im miệng ta liền một đứa con gái, nàng liền tu luyện đều không tu luyện được. Các ngươi còn như thế không tha cho nàng, ta không đem ngươi mạch này chém thành muôn mảnh, đã là xem tại cùng một cái tổ tông phân thượng. Yến Thanh mắt hổ đỏ bừng gầm thét lên. Vừa nghĩ tới, nửa năm trước, tiểu ngư nhi nguy rồi như thế nào, tội Yến Thanh liền không cách nào giữ vững tỉnh táo, nếu không phải một đao giết Yến Ngộ cha con, không đủ để tiết ra trong lòng hắn chi phẫn, hắn sớm đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Hơn nữa, hắn nhất định phải thật tốt làm tông chủ. Là một cái càng mạnh càng có chuyện hơn ngôn ngữ quyền tông chủ, lấy tốt hơn che chở nữ nhi cùng tiểu cháu ngoại. Yến Thanh ngươi rất tốt, cựu thái trưởng lão mắt thấy không cách nào mang đi Yến Ngộ, chỉ có thể nói nghiêm túc phẩy tay háo bỏ đi, trong mắt ám mang lập lòe. Cựu thái trưởng lão Yến Ngộ còn muốn dây rua, thế nhưng tông chủ đường cường giả hoàn toàn không cho hắn cơ hội, đã đem hắn cấp tốc trói lại. Cái này cũng chưa tính, Yến Thanh còn lạnh lùng hạ lệnh, tất cả phía trước đại trưởng lão dưới chướng người. Toàn bộ trừ nhập minh lao, chặt chẽ thẩm tra một khi phát hiện cùng phi ương các từng có cấu kết, giết không tha không đi theo Yến Ngộ một đám trưởng lão, chấp sự cùng đệ tử, tất cả đều giật mình kêu lên. Có thế tông chủ đường cường giả làm việc lưu loát, trực tiếp liền đem người đều bắt, vừa vặn bọn hắn này lại đều tại luyện đan điện bên trong, một bắt một cái chuẩn. Thái nhị trưởng lão muốn nói lại thôi, sau cùng cũng chỉ là thở dài một cái, dù sao Yến Thanh cho thấy đầy đủ bàn tay sắt năng lực. Liên hình đường cũng không dám đối tự thân quyền lợi chịu xâm, khởi xướng dị nghị. Phi ưng các cái kia phiếu đâm máu đầu lâu, mang đến xung kích tính thực sự quá lớn, đó cũng đều là tội ác chồng chất sát thủ A, lại toàn bộ xong rồi. Bất quá chốc lát, luyện đan điện bên trong liền ít đi thật lớn một nhóm người, có thể thấy được Yến Ngộ tại trong tông môn, xác thực kinh doanh cao minh. Đáng tiếc Yến Du đan thuật quá kinh diễm, Yến Thanh ngay sau đó biểu hiện ra năng lực cũng rất mạnh, bọn hắn cũng không dám phản kháng. Biến Thiên mắt thấy tất cả những thứ này, còn lại đám người liền biết rõ, Thương Nô Tông quyền nói chuyện, đã bị tông chủ một lần nữa vững chắc trưởng khống. Thái nhị trưởng lão cũng chỉ có thể thở dài, Yến Thanh, xem như tông chủ, nên như thế nào cân bằng tông môn, chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt, lão hủ dù sao già rồi. Vãn bối ghi nhớ. Yến Thanh trầm nhiên lên tiếng, cũng không có thay đổi dự tính ban đầu ý tứ. Thái nhị trưởng lão không nói thêm nữa. Tự về trưởng lão đường bế quan đi. Luyện đan đường bên trong cái khác chấp sự cùng đệ tử, QNZ lần lượt tán đi, còn sót lại mấy cái đường chủ. Yến Thanh lại không để ý tới bọn hắn, dắt lên Yến Du tay nói, tiểu ngư nhi, chúng ta về nhà. Ai thú đường đường chủ vội vàng nói, tông chủ, buổi tối ta đến ngài chỗ nào ngồi một chút, còn có tại hạ dược đường đường chủ vội vàng báo danh. Hình đường đường chủ tắc thì nắm quyền nói, tại hạ quá khứ làm việc. Cũng đều là theo điều lệ đến xử lý, như có chỗ đắc tội, mong rằng tông chủ thứ lỗi. Lời nói này dừng, hắn mới chuyển thân rời đi, xem như đối hình đường trước đây làm việc, làm giải thích. A Yến Tiểu Bảo liền đối bỗng nhiên lộ hàng hiện trường, biểu thị bất mãn, hắn còn không có náo nhiệt đủ. Yến Thanh lại hiểu lầm nói, hai người có ý tốt quấy rầy bản tông chủ một nhà đoàn viên thú đường đường chủ muốn nói, không có gì không có ý tứ. Dược đường đường chủ liền tương đối muốn mặt biểu thị. Là hai ta suy nghĩ không chu toàn, cái kia ngày khác ta cùng triển đường chủ, lại đến nha bái phòng. Dược đường chủ vẫn là trước giúp bản tông chủ điều tra rõ, vừa rồi sát thủ, là như thế nào ẩn nút tại ngươi dược đường, lại nói. Yến Thanh không dễ nói chuyện như vậy biểu thị. Dược đường đường chủ sắc mặt một khổ, chỉ có thể gật đầu, lại biết việc này rất khó xem xét, hơn nữa Yến Thanh cũng không để ý tới cái khác, tiểu ngư nhi, chúng ta đi. A Yến Tiểu Bảo liền dãy dãy biểu thị, hắn không muốn trở về, còn muốn tản bộ. Yến Thanh lại bị hắn nhiều lần hô động chiều đến, phải đem cái này tiểu trích mò được trong ngực nói, ha ha ha ha, ta thế nào cảm giác tiểu tử này cực kỳ thích ta cái này ra ra không phải. Yến Du không cho Yến Thanh ôm nói, tiểu bảo là còn muốn chơi. Bị nghẹn Yến Thanh sờ sờ cái mũi, không khỏi chơi xấu nói, mặc kệ tiểu bảo phải là thích ta, nữ nhi, để cho cha ôm một cái hắn sao ngươi được không. Yến Du nhi tử bảo bối đến gấp. Được Yến Thanh lập tức biểu thị, ngươi khi còn bé thế nhưng là cha tay phân tay nước tiểu nuôi lớn cũng không có nghỉ lấy tay hắn, không tin ngươi hỏi bọn hắn dương dương đắc ý. Yến Thanh, còn nhìn về chính mình cái kia phiếu uy manh thủ hạ. Tông chủ Đường ca cờ cờ nờ dê ra xạ mặt lại, rất muốn nói đó cũng không phải cái gì quang huy hình tượng, nhưng bọn hắn vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Yến Du lúc này mới hỏi Tiểu Trích, tiểu bảo muốn hay không cho ông ngoại ôm, đương nhiên muốn hơn nữa ta là ra ra, ông ngoại là cái quỷ gì chẳng lẽ hài tử có cha sao. Yến Thanh biểu thị, hắn cảm thấy hắn vẫn là muốn làm ra ra. Cậu Yến tiểu bảo liền không cao hứng quay đầu chỗ khác, lưu lại một cái mập mạp bên mặt cho Yến Thanh. Yến Thanh, tiểu bảo không đồng ý, Yến Du liền tự mình ôm tiểu tể con trai, dẫn đầu đi ra tông chủ đường, không để ý tới một mặt ngộng bức Yến Thanh. Phốc thú đường đường chủ rất muốn cười, bất quá hắn vẫn là nhắc nhở trước nói, tông chủ, ngài vẫn là đi trước điều tra thêm, các ngươi tông chủ đường cái kia lâm đang ăn rượu, thế nào có ngươi tông chủ lệnh đi. Có ý tứ gì? Yến Thanh cau mày. Thú đường đường chủ cùng dược đường đường chủ bận bịu đem sự tình trần thuật một lần, Yến Thanh chỉ có thể dằn xuống truy nữ nhi hai mẹ con xung động, đi trước gặp vị kia đồng lão. Cùng lúc đó, duy nhất không tham dự thanh thảo Yến Tử Du, ngoại môn nữ đệ tử Yến Thư Thư, là Yến Sa Sa muội muội, nàng vừa nhận được một tờ giấy, nàng thành đan. Làm sao lại như vậy? Yến Thư Thư giật mình, nàng vốn cho rằng, ỷ vào tiền chi năng lực, nàng vô luận như thế nào, đều có thể kết thúc Yến Tử Du hảo khí vận rồi, thế nhưng là, vẫn chưa được sao, tại sao có thể như vậy, thiên linh thảo đều đã chết, nàng liền tính lại tà môn. Cú nở dê không có khả năng thành đan A. Yến Thư Thư thực sự không hiểu rõ. Chẳng lẽ thu hoạch được trùng sinh cơ hội ta, không phải là chân chính khí vận chi vương, thiên tuyển con gái sao? Yến Thư Thư lâm vào trầm tư lẩm bẩm. 3 tháng trước, tỉnh lại sau giấc ngủ, Yến Thư Thư phát hiện, nàng từ ở kiếp trước sau khi chết trùng sinh, lại hoặc là nàng có đủ ở kiếp trước ký ức. Nguyên bản nàng còn không dám tin, nhưng 3 tháng này đến nay, nàng phát hiện ngoại trừ liên quan tới Yến Tử Du ký ức, cái khác hết thể ký ức đều là đúng kết quả.